Bông hồng băng, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến Thôi Villa cầm đũa lên ăn lia lịa làm mọi người trong quán trố mắt ra nhìn chị ăn như bị bỏ đói 3 năm không bằng. Năm bộ sau, toàn bộ thức ăn trên bàn đã bay hết, chỉ còn duy nhất một đĩa còn hơn một đó là đĩa bò bít tết của chàng Gen. Mãi ngắm nàng ăn nên đã ăn đâu, ăn gì mà chậm như rùa, đưa tôi ăn dùm luôn cho. Không đợi Gen trả lời, Villa kì cái đĩa về phía mình và chưa đầy 5s sau, cái đĩa sạch bóng. Đỡ tốn công rửa chén. Xong rồi tính tiền đi. Villa nhìn Gen, anh chàng vẫn còn đớ như cây cơ. À, phục vụ tính tiền. Gen hoàng hồn gọi chị phục vụ. Của quý khách hết 3.575.000. Chị phục vụ chìa cái hóa đơn trước mặt Gen. Gen đưa cái thẻ cho chị phục vụ, nhận cái hóa đơn. Nè, giữ lấy đi coi như chiến tích lần đầu tiên phá ngân sách của tôi. Gen đưa hóa đơn cho Villa, không thèm, đi chơi với tôi có nhiêu đó chưa thấm, đi chơi tiếp. Nói rồi nàng nhận lại cái thẻ của chàng từ tay người phục vụ rồi kéo tay chàng chạy ra xe. Đi công viên, nàng đã nhảy tót lên xe. Được thôi, Gen đỏ mặt vì được ai đó nắm tay, đang mãi suy nghĩ. Lát anh dẫn tôi đi ăn kem nhé. Villa, Gen nói cho qua chuyện, đang bận suy nghĩ mà. Ăn sushi, Villa, Gen, ăn cá viên chiên, Villa, Gen, bị đưa vào bẫy rồi. Đi thôi, Villa thấy Gen vẫn chưa khởi động xe. À đi đâu? Anh chàng đã trở về thực tế. Đi công viên rồi đi ăn kem rồi đi ăn sushi rồi đi ăn cá viên chiên. Villa kể một lèo, cái gì? Gen cảm thấy thương cho cái thẻ của mình. Đừng nói là anh nuốt lời nhá. Villa, thôi, đi, Gen cười méo sạch lái xe tới công viên. Một ngày đã trôi qua với tiếng cười và sự giận hờn, mình tua luôn sang ngày hôm sau luôn nha. Sáng nay là ngày nó đáp máy bay xuống Việt Nam, cả bọ hôm nay nghỉ học để đón nó. Sao Sun lâu ra thế nhỉ? Eleno, đa vai. Anh gì? Eleno, tôi, đa vai. Hứ, Eleno, tôi xin lỗi, đa vai xịu mặt nói lý nhí. Không dám, Eleno, Sun kìa, Villa reo lên, Sun, ở đây này, Eleno hét lên, cách trương.